Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2283, Ngưng Trọng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Nhị công tử hiện tại không sai biệt lắm đã bị gia tộc từ bỏ. Bây giờ nghĩ, tự lực cánh sinh. Đáng tiếc duy nhất chính là thứ này quá ít. Nếu như cái kia, thối, nhà đầu có thể cho thêm một chút liền tốt. Hiện tại Lý Nhị công tử thật là càng ngày càng hiếu kỳ cái kia xú nha đầu rốt cuộc là bối cảnh gì. Đợi chút nữa một lần, nhất định nghĩ biện pháp theo cái nha đầu kia trong tay lấy tới một chút loại chất lỏng này. Chỉ dùng linh dịch đổi hồn thạch có làm được cái gì? Nếu như trồng ra rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi lần đều chỉ dùng hồn thạch giao dịch, muốn bao nhiêu hồn thạch còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Nhị công tử trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy xinh đẹp tương lai. Điểm này, giọt nước chỉ đủ hắn cùng Lý Tứ tự vệ. Căn bản cũng không đủ đến trồng thực. Thiên tài địa bảo gì? Vạn nhất có người đến ăn cướp hắn. Còn phải dựa vào vật này đến tự vệ. Chính là đến tìm người thời điểm liền không tìm được. Không biết xú nha đầu phóng đãng đến địa phương nào đi. Lý Nhị công tử tâm tâm niệm niệm, trong lòng các loại oán trách Ninh Thư ngay. Tại vũ trụ cuối cùng, ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy công kích của đối phương. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, vì cái gì lần này lâu như vậy đều không có công kích, càng là lâu trong lòng dự cảm bất tường liền càng mãnh liệt. Bình thường đây là muốn phóng đại chiêu tiết tấu a. Ninh Thư kiểm tra chính mình trang bị, còn có tín ngưỡng lực, hơn 1.500 vạn tín ngưỡng lực, hẳn là có thể kiên trì đến thật lâu. Sờ hổ khẩu nơi ấn ký, đến lúc đó còn phải muốn sữa toàn bộ chiến trường, thật muốn đánh cái mấy trăm năm làm sao chịu được. Ninh Thư đối sườn xám nam hỏi, chúng ta tới chiến trường thời gian dài bao lâu? Dù sao thời gian không dài. Sườn xám nam có chút mê mang nói sống. Bản thân, hắn là thời gian pháp tắc, thời gian quan niệm là sai loạn, dù sao có thể tăng tốc thời gian, thậm chí có thể rút lui thời gian. Ninh Thư ngược lại cảm thấy đến chiến trường đã thời gian rất lâu. Trong lòng, vẫn luôn đang suy tư cái này chiến tranh phía sau ý nghĩa. Loại này chiến tranh khẳng định từ xưa đến nay, khẳng định là vị diện xuất hiện, liền xuất hiện lấy vị diện làm thức ăn quái vật. Dù sao đồ ăn lớn lên, khẳng định liền xuất hiện đồ ăn trùng, muốn gặm ăn cải, trắng, cho nên, dạng này chiến tranh kéo dài thời gian cực kỳ dài, dài đến không cách nào tưởng tượng, vị diện tồn tại cho tới bây giờ. Nói rõ dạng này chiến tranh, hẳn là tiến hành qua vô số lần, chắc chắn sẽ không đồng quy vu tận, nhưng là tất cả mọi người sẽ dùng hết thực lực, hai bên cũng sẽ không lui. Như vậy chính là đánh một đoạn thời gian. Cuối cùng đại gia hòa giải. Hòa giải khẳng định cần đại giới. Cũng không biết cuối cùng có cái gì đại giới. Bên kia toàn lực chuyển vận, nếu như có thể công phá vị diện kia là không thể tốt hơn. Nếu như công không phá được, làm cho đối phương nhiều hy sinh, nhịn không được thời điểm, đối phương trả ra đại giới càng lớn hơn. Nhưng là kéo dài mấy trăm năm thời gian vẫn là để Ninh Thư không có chứng. Cũng đau, đối với Ninh Thư tới nói, mấy trăm năm tuyệt đối là thật dài thật. Dài thời gian, nàng coi như cũng đều mới sống bao lâu a. Chít chít, lỗ đen bên kia truyền đến chuột gọi thanh âm. Loại này chít, chít thanh âm rất có cảm giác tiết tấu. Chít chít, chít chít chít chít, chít, chít, xem chừng là nói cái gì. Có lẽ là tại hạ công kích mệnh lệnh. Ninh Thư trong lòng có chút khẩn trương. Hai tay bóp nắm đấm. Tựa hồ trong lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi nước. Nhưng là linh hồn trạng thái không có mồ hôi. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Ninh Thư nhỏ giọng đối sườn xám nam nói. Đợi chút nữa ngươi đến bảo hộ ta. Ta là vú em. Ta nói ngươi đủ rồi. Muốn chút mặt. Sườn xám nam tức giận nói, đợi chút nữa, đánh nhau, ai mẹ nó lo lắng ngươi nha, tận lực cố lấy ta không được sao, ngàn vạn muốn bảo vệ ta thế nhưng là vú. Em, Ninh Thư mặt dạn mày dày nói. Sườn xám nam xem xét Ninh Thư một chút. Ninh Thư nói, ta là cùng ngươi quen, mới khiến cho ngươi bảo hộ ta. Ngươi nhìn ta liền sẽ không cùng những người khác nói lại lời này. Sườn xám nam, được rồi, loại này ta cho ngươi nói là để mắt ngươi. Chính là thao đàn. Sườn xám nam hướng bên cạnh xê dịch. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi xin đừng nên tới gần ta. Như ngươi loại này yêu diễm đồ đê tiện ta căn bản chướng mắt. Ngươi mới là yêu diễm đồ đê tiện. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam so với nàng yêu diễm đồ đê tiện nhiều. Lần này không ít quân đội đại lão đều tới, sắp xếp thành từng loạt từng loạt. Mặc quân trang, lơ lửng ở giữa không trung, trên người bạo phát ra mãnh liệt, bưu hãn khí tức. Đứng ở nơi đó rất có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Xem ra lợi hại người đều xuất động. Liền nam nhân tóc bạc đều xuất hiện. Đứng tại làn gió thơm nam bên cạnh, hai người ngẫu nhiên nói hai câu. Thời gian khác đều là đều nhìn chằm chằm lỗ đen xem. Coi trọng tầng người đều như vậy trận địa sẵn sàng. Ninh Thư cảm thấy trận này hẳn là phi thường khó đánh, phi thường gian nan. Hai phe đang dần dần bắt đầu làm thật. Trước đó chính là khai vị thức nhắm, là vận động nóng người. Tiếp tục liền bắt đầu chảy mồ hôi chảy máu đi. Rõ ràng trước đó đã thu không ít thu thuế, nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác không quá đủ. Trong lòng một chút lại không chắc, luôn cảm thấy tiếp tục sẽ là phi thường gian nan thời khắc. Ninh Thư phi thường hy vọng có thể nhanh lên và nói chuyện. Như vậy và nói chuyện liền có thể có một đoạn thời gian cuộc sống an ổn qua. Ninh Thư cảm thấy đi về sau chiến tranh chỉ sợ nàng đều sẽ tham dự. Nói là 3000 năm một lần, nhưng là vạn nhất là 2500 năm đâu. Ninh Thư lại vì sau này mình ngày ai điếu tốt như vậy nơi chính là nàng sẽ không lại không hiểu ra sao bị xóa bỏ. Nếu như phạm vào chuyện gì chịu một chút trừng phạt liền có thể trốn qua đi. Ninh Thư đang nghĩ, nếu như mình thật có thể nhịn đến chiến tranh kết thúc, nhất định phải làm một đôi quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Nàng tuyệt, thế võ công thế giới hiện tại liền kém hai thế giới bản nguyên. Hai người này, thế giới bản nguyên khó tìm. Ninh Thư trước đó liền nghi hoặc hàng tỷ vị diện, coi như rất nhiều thế giới sẽ không diễn hóa ngoài định mức thế giới bản nguyên. Nhưng là nhiều như vậy thế giới, khẳng định có không ít thế giới bản nguyên. Nhưng là vì cái gì trên thị trường lưu truyền thế giới bản nguyên ít như vậy? Cảm tình là bị những người này thu lại, cùng nói trông cậy vào không biết chơi đến địa phương nào đi tiểu hòa. Hay là chờ đợi chiến tranh kết thúc về sau, đến lúc đó đòi hỏi một đôi thế giới bản nguyên. Ninh Thư hoài nghi tiểu hỏa thứ ở trên thân căn bản cũng không phải là thế giới bản nguyên, không thì vì cái gì lâu như vậy đều ấp không ra. Hiện tại, càng bị Phan Thần không biết lừa gạt địa phương nào. Vừa nghĩ tới Phan Thần, Ninh Thư liền nhìn về phía Thái Thúc, sừng sững ở đó, một bên, áo khoác góc áo có chút hơi nhấp nhô, ánh mắt nhìn thẳng lỗ đen, xem chừng là thừa dịp Thái Thúc bận bịu lén lút đi ra ngoài lãng chơi coi như xong, còn hống đi tiểu hòa. Ninh Thư chịu đựng trợn trắng mắt xúc động, nhìn chằm chằm có chút say tròn. Lỗ đen nhìn chằm chằm lâu, con mắt đều nhìn chằm chằm bỏ ra, làm cho người ta có điểm hoa mắt thần mê cảm giác. Ẩn ẩn có loại cảm giác, từ bên trong ra tới đồ vật hẳn là sẽ phi thường khủng. Bố, bên kia thật lâu không có động tác, liền cho bên này áp lực càng lớn. Muốn như thế nào ngược lại là cho người ta một cái thống khoái nha. Cờ xí bay phất phới, gió thổi càng lúc càng lớn. Cũng không biết từ đâu tới gió thổi tới người trên mặt có đau một chút. Tóc thổi thành bệnh tâm thần. Hết chương.